Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, Hoang Mạc gặp gỡ. Tây Châu Hoang Mạc mép sách, lề sách, Lý Mục đồng dạng nhìn xa xa hoang mạc. Trong ánh mắt hai cái bức tộc khốn nạn đã nói. Hư cảnh ở bên kia cũng là cao thủ. Dễ dàng không người nào dám trêu chọc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục cảm thấy vẫn là qua xem một chút. Liếc mắt nhìn, sau đó cầu thả, ngược lại liền chính mình một người. Cầu thả ở đâu đều được. Thực sự không được, chính mình lại lặng lẽ trở về. Bạch, Lý Mục trong tay có thêm hơn 20 cái la bàn. Ta cũng không tin, hơn 20 cái la bàn đều sẽ đồng thời sai chỉ một phương hướng. 20 la bàn mở ra, Lý Mục cắn răng nói. Một người trong đó la bàn, vẫn là đánh dấu thưởng. Nếu quả như thật sai chỉ một phương hướng, đó chính là gặp phải từ trường rồi. Không sợ từ trường, chỉ sợ vượt qua hắn nhận thức quỷ dị. Hệ thống không gian dự trữ đầy đủ nguyên thạch đồ ăn. Sau đó chân trái bước ra, bước vào trong sa mạc. Trong hoang mạc, bão cắt qua đi, mười mấy thanh niên nam nữ từ hoàng sa bên trong bò ra ngoài. Phốc phốc đánh một hồi bụi đất trên người. Nhìn chằm chằm mênh mông vô bờ hoang mạc, mắt lộ ra tuyệt vọng. Thiên ca, chúng ta còn có thể hay không thể đi ra ngoài? Hết thảy thanh niên nhìn về phía người dẫn đầu. Dẫn đầu thanh niên, đầy mặt tròm dâu, thanh niên phấn chấn đã sớm biến mất, đầy mặt tiều tụy, có thể, thiên ca cắn răng nói. Xong lần này, phía sau không có một người phụ họa, dọc theo đường đi, thiên ca đã nói rồi không biết bao nhiêu cái có thể. Nhưng mà đổi lấy đều là tuyệt vọng, mỗi lần lấy dũng khí đi về phía trước xong một đoạn đường sau, vẫn là một mảnh hoang mạc, thiên ca. Ta không xong rồi, các ngươi tiếp tục đi phía trước, ta muốn trở lại. Cái cuối cùng thanh niên trực tiếp nằm ở trong sa mạc, ngửa mặt lên trời thở dài, nguyên khí khô cạn thôi. Bọn hắn bây giờ thể lực khô cạn, đã vô lực tiếp tục hướng phía trước. Lên, tiếp tục đi, ở lại chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết. Thiên ca quay đầu lại cả giận nói, thiên ca, ta biết. Ta bọc hành lý bên trong cũng không có thiếu thức ăn nước uống. Các ngươi dùng để bổ sung thể lực. Ta liền ở lại chỗ này. Thanh niên kiên định lắc đầu một cái. Nói qua mở ra trên người bọc hành lý hướng lên trời ca đẳng nhân ném tới. Chúng ta chưa bao giờ bỏ lại một người. Đứng lên đi theo chúng ta. Phía trước không xa đã đến. Liền kiên trì một lúc. Thiên ca, đừng khuyên ta. Tiếp tục khuyên ta. Ta sẽ chết cho ngươi xem. Thanh niên nói qua, không biết từ nơi nào móc ra một cây chủy thủ đối với mình cuống họng. Đầy mặt kiên quyết, ngươi, chấm ngoặc kép, đi a. Thanh niên quát, đồng thời dao găm hướng cuống họng nơi đè ép một hồi. Máu tươi từ cuống họng nơi tràn ra ngoài. Đi thôi, thanh tử tính cách ngươi biết, tính bướng bỉnh, chúng ta không đi, hắn sẽ thật sự chết ở trước mặt chúng ta. Trong đội ngũ một thanh niên nói, hiện tại tình huống như thế, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Đi thôi, thanh tử lớn tiếng nói. Mấy người khác lắc đầu một cái, nhặt lên thanh tử ở lại đồ ăn vác lên rời đi. Chân nguyên trong cơ thể, bọn họ đều sớm đã tiêu hao hết. Hiện tại lưu lại thể lực cũng không có bao nhiêu. Có thể bổ sung thể lực thức ăn nước uống cũng không có bao nhiêu. Nhiều năm chém giết. Đối mặt quá các loại tuyệt cảnh, bọn họ tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Lưu lại thanh tử cũng là hành động bất đắc dĩ. Có thể đường phía sau, cần càng nhiều người chủ động hy sinh chính mình, bảo đảm những người khác có thể thuận lợi thông qua. Mang theo bước chân nặng nề, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Sau 10 ngày, một đám người nhìn chằm chằm phía trước mênh mông hoang mạc. Tê dại. Tử khí ở mỗi người trên người quấn quanh. Nguyên bản một nhóm mười mấy người. Hiện tại chỉ còn dư lại 5 người. Gặp lại không tới ốc đảo. Ta sẽ chết rồi. Trong 5 người. Duy nhất một cô bé nói. Vân Nhi. Kiên trì một chút nữa. Thiên ca nói. Hiện tại chưa nói một câu nói. Đều là tiêu hao năng lượng. Thiên ca không cần lo ta. Nhất định phải đi. kiên trì nữa một ngày. Ta chỗ này còn có một ấm nước. Thiên Ca nói qua, từ bọc hành lý bên trong lấy ra một thú hoang da may ấm nước đi tới Vân Nhi trước mặt. Đừng lãng phí, chấm ngoặc kép, Vân Nhi mới vừa mở miệng nói chuyện. Miệng đã bị bàn tay lớn nặn ra. Một luồng mát mẻ rót vào trong miệng. Sau 5 ngày, một nhóm 5 người hết đạn hết lương thực. Xa xa như cũ là một mảnh hoang mạc. Chúng ta mấy cái chết rồi không có gì. Có thể gia tộc nhiệm vụ không có ai hoàn thành. Thiên Ca dùng hết cuối cùng khí lực nói. Cái khác 4 người chớp con mắt. Biểu thị tán đồng. Uống máu của ta. Các ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài. Bạch. Thiên Ca nói qua, rút đao nơi cổ tay cắt một vết thương, đem miệng máu nhét vào một người trong đó trong miệng, dùng sức chen chúc cánh tay. Vết thương đau đớn, để Thiên Ca thanh tỉnh rất nhiều. Thiên Ca, chúng ta như vậy chẳng phải là cùng bức tộc giống nhau sao? Hồi lâu, thanh niên uống no, có điểm khí lực, không liên quan, chỉ muốn các ngươi sống sót, gia tộc thì có hy vọng. Thiên Ca thở ra một hơi. Tiếp theo đưa cánh tay vết thương lại nhét vào Vân Nhi trong miệng. Mấy phút sau, Thiên Ca sắc mặt trắng bệch, nỗ lực để cho mình tỉnh táo. Phù phù cũng không lâu lắm. Thiên Ca té xỉu ở trong sa mạc. Té xỉu trước nhìn lướt qua phương xa. Chỉ thấy đối diện hoang mạc đỉnh núi đứng một đạo bóng người màu xanh. Như vậy rõ ràng, chỉ là khuôn mặt không thấy rõ. Lại là Hải Thị Thận Lâu. Thiên Ca thầm nghĩ. Rất muốn há mồm nói ra. Lúc này đã mất đi đối với miệng đã khống chế. Thiên Ca, Vân Nhi nằm ở Thiên Ca bên cạnh nói. Chu Vân, đừng khóc, lưu lại khí lực đi ra ngoài. Có cơ hội lại trở về. Chấm ngoặc kép, vừa uống xong máu thanh niên. Há mồm thở dốc nói. Uống xong máu sau, thân thể tựa hồ có hơi uể oải. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Vân liếm một hồi mang theo vết máu môi. Gật gù nỗ lực bò lên, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy đến đối diện núi nhỏ trên đứng bóng người. Con mắt lại tốn, dùng sức quăng một hồi đầu. Này mênh mông vô bờ trong hoang mạc, làm sao có khả năng có bóng người? Trên người sạch sành xanh, còn không được bão cát ảnh hưởng. Đồng thời một cái khác thanh niên cũng nhìn thấy bóng người. Cho rằng không nhìn thấy, bò lên đỡ Chu Vân đi về phía trước. Còn lại hai cái thanh niên nằm dạp qua một bên. Một người trong đó rút đao hướng mình cánh tay. Ôi ta còn tưởng rằng ta gặp biên bức. Nhìn không giống a. Bỗng, một đạo thở dài thanh theo gió truyền đến. Hai cái thanh niên ngẩn ra. Nghe nhầm rồi. Đã sơn cùng thủy tận đến loại trình độ này sao? Lỗ tai cũng không dừng sai sử. Phía trước Chu Vân cùng thanh niên một trận. Nhìn chằm chằm núi nhỏ trên bóng người màu xanh. Người sống sao? Đúng là người sống. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng này trong hoang mạc sẽ không có người. Lý Mục một bước đạp lại đây. Này 5 cái thanh niên, hắn đều sớm phát hiện. Chỉ là không thể tin được. Này trong hoang mạc còn có người cất bước. Khởi đầu coi chính mình gặp Hải Thị Thận Lâu. Sau đó coi chính mình gặp Từ Trường Ảnh Lưu Niệm. Đem nhiều năm trước phát sinh ở trước mắt ảnh hưởng bị tự nhiên bảo tồn lại. Bây giờ vừa nặng bá mà thôi. Nhìn hồi lâu không giống như là ảnh lưu niệm. Lại cho rằng gặp phải quỷ. Mãi đến tận được kêu là Thiên Ca cắt tay mình cổ tay. Mùi máu tanh kéo tới. Là người. Người sống sờ sờ. Không dám tưởng tượng mấy cái này thanh niên ở trong hoang mạc kinh nghiệm cái gì. Lúc này. Lý Mục đối với như thế mấy người hết sức tò mò. Bọn họ đến từ cái nào? Làm sao xuất hiện tại trong hoang mạc? Lại đang trong hoang mạc đi lại bao lâu? Mấy người phẩm tính làm sao? Có đáng giá hay không được cứu trợ? Một bước bước ra, Lý Mục xuất hiện tại đối diện bọn họ núi nhỏ quan sát mấy người. Ngươi, chấm ngoặc kép, đều sắp chết rồi. Ta chỗ này có chút nước và thức ăn. Cho các ngươi bổ sung đi. Lý Mục hơi suy nghĩ. 5 phần nước và thức ăn đột nhiên xuất hiện. Rơi vào 5 người bên cạnh. Dầm 4 người không nói 2 lời. Uống trước nổi lên nước. Thanh niên miệng lớn đổ mấy ngụm nước sau. Trên mặt tái nhợt có mấy phần trơn bóng. Sau đó kéo trong tay bát đi tới Ngất Thiên Ca bên cạnh. Nửa ngày sau.